Hệ thống bảo tôi tiêu tiền. Chương 9. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh ôm cậu hôn khắp mặt cậu, anh hôn cậu nhiệt tình, còn cậu thì từ lúc trước đến nay 18 năm cấm cơm chưa bao giờ hôn ai nên có biết cảm giác hôn là như thế nào. Em thật ngốc. Em không hề ngốc, em rất thông minh nha. Vợ anh rất thông minh. Ai là vợ anh chứ? Em là con trai đó nha. Vậy sao? Đúng vậy à. Nếu mà là vợ chồng thì em nằm trên em phải là chồng anh chứ. Ồ, vậy à, chồng anh à, em có thể cho anh hưởng tí đặc quyền của một người. Vợ, không vậy, được, vậy em tự động đi. Động thì động, ai sợ ai. Lúc nãy cậu ở dưới anh ở trên, giờ ngược lại anh ở dưới cậu ở trên. Anh nhìn nét mặt của cậu đỏ như tôm luộc thì phì cười nói. Hay em vẫn để anh làm thì hơn. Ai nói vậy, em làm được anh nằm đó để em. Cậu lây hoay không biết làm gì. Cậu bắt đầu khuôn xuống hôn lên môi anh. Cậu thì không có kinh nghiệm hôn ai nên cứ gặm gặm cắn cắn anh. Làm anh tâm như nhộn nhạo mà muốn lật lại đè cậu dưới thân. Anh nhìn cậu vậy cũng không chịu nổi mà đưa tay kéo đầu cậu lại mà hôn. Anh nhẹ nhàng hôn từ từ. Để cậu có thể bắt chước theo, sau hơn 2 phút thì hai người nhả ra, anh nói. Như vậy mới là hôn. Khi nãy em làm sao? Cậu phồng má lên nói. Lúc nãy là em gặm môi anh chứ đâu phải hôn anh đâu. Tại người ta không có hôn ai bao giờ đâu mà biết cơ chứ. Thật vậy à, dù anh biết cậu vẫn là trai tân. Dù biết cậu sợ tiếp xúc với người khác ngoài chị của mình, nhưng anh rất vui vì cậu lại không bài xích anh. Tiếp tục đi chứ, em định chỉ vậy là xong rồi à, cậu chần chờ muốn nói nhưng lại không muốn nói. Cuối cùng anh xoa nhẹ đầu cậu rồi hỏi. Sao vậy, không tiếp tục đi, em không biết làm như thế nào. Mặt đỏ đến tận mang tai. Hay anh chỉ em nhé. Anh thấy cậu vậy thì hết sức đáng yêu. Muốn chọc cậu thêm một lúc nữa nhưng lại không muốn vợ mình xấu hổ. Không thì người chồng như anh sẽ ở sofa dài dài sau này. Được, anh chỉ em đi. Hôn từ đây rồi, ở đây khắp nơi. Như vậy sao, cậu làm theo lời anh nói chỉ hôn phớt lờ ra thôi. Anh cười cười vì sự ngốc nghếch của cậu. Nhìn thật đáng yêu, em mút như mút kẹo vậy cổ anh này. Nó phải có dấu đỏ. Làm theo lời anh nói, cậu vừa hôn vừa mút tạo thành một mảng lớn đỏ trên cổ anh. Như vậy à, đúng vậy, tiếp đi, làm theo bản năng của em ấy. Nghe theo anh, cậu làm theo bản năng cúi xuống hôn lên môi anh. Lần này cậu không ngốc nghếch ngây thơ như lúc đầu. Cậu hôn xong lại ra xuống cổ, nhìn một tí lại hôn lên trái cổ của anh mút mạnh. Khiến ai đó, lên một tiếng nhỏ, cậu như biết một thứ gì đó hay ho rồi bắt đầu xuống xương quai xanh. Áo của anh cản trở công việc của cậu nên cậu kéo anh cởi áo anh ra. Tốt lắm, tiếp đi, anh đang hưởng thụ đấy à, có chồng để làm gì, để chồng làm người làm vợ như anh chỉ cần nằm hưởng thụ mà thôi. Chỗ này có cần mút không? Cậu chỉ hai hạt đậu hỏi. Anh, em nghĩ coi cần không? Làm đi, nó rất nhạy cảm đấy. Anh cái đồ lưu manh nói gì đâu không à, anh xê. Anh chưa nói hết câu đã bị cậu đưa đến miệng mà gặm cắn một phen khiến ai đó bất ngờ rên nhẹ vài tiếng ư, anh chỉ cậu từng chút. Cậu ngu ngơ làm theo một chút. Dạo đầu chắc vậy được rồi ha, quý dị, giờ qua bài khác nha. Cậu đang trên người anh, hai người không mặc đồ. Nhìn của anh với của cậu thật khác xa nha. Của cậu cũng cô được lớn, cũng không nhỏ, nói chung là lớn hơn cái bình thường một chút. Còn anh thì cậu nhìn mà giật hết cả mình. Lớn hơn cậu gấp 2 lần. Cậu hối hận muộn khóc đi về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng trèo hết vào cửa rồi mà đi về còn đáng gì mặt đàn ông nữa cơ chứ. Cậu nghĩ, dù gì mình cũng nằm trên thì có gì phải sợ cơ chứ. Động đi chứ, em không cho vào được. Vậy để anh thực hành cho em nhé. Được, anh chỉ, xong anh kêu cậu nằm xuống, anh thì ngồi dậy. Em đúng là ngốc như lúc nhỏ vậy. Anh nghĩ, trước hết em phải nới lỏng nó ra như thế này. Anh đưa một ngón tay vào trong cậu, rồi thêm một ngón nữa. Đau, đau quá, bỏ ra đi anh hức. Đau quá, không đau đâu, một chút nữa thôi sẽ không đau. Ngoan, thả lỏng nào. Nghe anh cậu thả lỏng một chút, tay anh bắt đầu ngọ ngoại khiến cậu vừa đau vừa có cảm giác lạ lẫm. Anh thấy cậu hưởng thụ thì đưa vào thêm một ngón nữa. Lần này cậu chỉ ưỡn người lên thôi. Anh dán đưa thêm một ngón nữa nhưng có vẻ cậu khá đau mà nhăn mày. Anh cầm cậu nhỏ của cậu mà bay bướm một lúc, thấy anh cầm của mình cậu cũng không chịu thua mà cầm lại của anh mà bay bướm theo. Anh chịu không nổi nữa nên kêu cậu. Em nhắm mắt lại, hã miệng ra. Để làm gì? Làm theo anh đi, cậu cũng nghe lời anh mà nhắm mắt hả miệng. Nhưng rồi cậu không biết anh đưa thứ gì vào miệng mình mà lớn quá miệng cậu không vừa. Cậu mở mắt ra thì tá hỏa anh cho trái chuối bự kích thước khủng vào miệng cậu. anh bắt đầu ra ra vào vào miệng cậu một lúc sau. Anh không nhịn được nữa. Một dòng dịch bay phớt phới. Trong miệng, anh đè cậu ra mà đưa cái của anh vào động chim cút chiên bơ của cậu. Rồi nhấp, bạch bạch, lúc đầu còn nhẹ chứ lúc sau thì không nhẹ tí nào. Cách chương.